Quái dị thẻ ma pháp, chương 257, sau này gọi ta là Thành Nhất Thiên, góc truyện audio.com. Đúng lúc này, một ánh kiếm xuất hiện từ bên trái đánh xuống Nhất Thành. Nhất Thành dù tay còn đang kẹt ở cơ thể tên đại pháp sư hỏa hệ nhưng cũng không chút bối rối. Người đánh đến kiếm ảnh chính là tên thiên tài trẻ tuổi đột phá đại pháp sư, kiếm pháp tên này cũng khá, kiếm ảnh sắc bén. Chỉ là so với đao pháp của bản sao còn kém xa. Nhất Thành không cần để ý mà dùng thân thể tên đại pháp sư hỏa hệ trên tay và tay không đón đỡ kiếm ảnh này. Kiếm ảnh vừa đến nơi thì vị tay không Nhất Thành chộp lấy bóp nát. Dù là vậy nhưng thân thể của tên đại pháp sư hỏa hệ cũng bị xuyên thủng vì kiếm ảnh vỡ nát bay tứ tán, tên pháp sư trẻ tuổi tái mặt sợ hãi. Hắn thật sự sợ rồi, trong đời hắn chưa bao giờ sợ hãi như vậy, cảm giác bất lực kẻ thù đây là lần đầu tiên. Cũng có thể đây là lần cuối cùng của đời hắn, đối với cảm giác bất lực này làm hắn tuyệt vọng sợ hãi tột cùng, hắn lắp bắp nói, ta là con trai của Nhất Thành lắc đầu, hắn biết tên này chuẩn bị đem ra thế hắn ra tuổi này mà đột phá đến đại pháp sư thì khá lắm rồi. Nhất Thành đang suy tính nên giết hắn hay không, chỉ một giây sau, Nhất Thành biến mất tại chỗ, xuất hiện lần nữa là phía sau lưng đại pháp sư trẻ tuổi. Tay đặt lên đầu tên này, chỉ qua vài hơi thở tên đại pháp sư còn sống duy nhất biến thành cái xác khô héo, kết thúc một đời thiên tài của hắn. Nhất Thành cũng không dừng lại, lao thẳng xuống phía dưới, tìm kiếm những khuôn mặt đáng tội chết, a hát. Tiếng hét thảm liên tiếp truyền ra trong trang viên, sau đó là một ánh lửa lớn đốt trụi tất cả mọi thứ tồn tại trong trang viên này. Bóng dáng của Nhất Thành áo đen cũng biến mất từ đó, phía xa xa, Nhất Thành áo trắng đứng trên một nóc nhà hai tầng quan sát chiến đấu trên không. Hắn hai mắt trong veo hiện lên một chút kinh ngạc trong lòng thầm nghĩ, ngươi quả thật khủng bố. Ta biết ngươi có bí mật và cũng biết mục tiêu của ngươi ở thế giới này, hy vọng chúng ta đều hoàn thành mục tiêu của mình. Muốn cứu lấy cái thế giới này, sợ rằng chỉ có ngươi mới làm được, đừng từ bỏ cứu lấy chúng ta, cũng như tìm được con đường về nhà. Tôn bên cạnh Nhất Thành run lên như chúng kinh phong, bá nhân thì mặt tái xanh, môi khô khốc không nói lên lời, cả hai không phải người ngu, nhìn bóng dáng kia. Đều cảm thấy quen thuộc, với lại, bên cạnh Nhất Thành người áo đen biến mất thì biết rõ người xuất hiện đánh chết đám người liên minh kia là ai. Thủ đoạn của người này quá tàn bạo, thật sự làm người ta sợ hãi, tiểu, sư thúc tổ, người đó là Tôn mang theo giọng run run hỏi. Bá nhân cũng nhíu mày nhìn về phía Nhất Thành chờ đợi câu trả lời, đánh người tiểu thôn, muốn sống cũng khó. Nhất Thành mắt nhìn về phía trang viên cười lạnh, không trả lời trực tiếp câu hỏi của Tôn mà chỉ nói sang một chủ đề khác. Bá nhân và Tôn ngẩng người tại chỗ, thật sự là người kia, lý do đơn giản là trả thù, ngươi chặt tay chân người khác. Đánh gần chết thôn trưởng thì phải dùng mạng bồi lại, Nhất Thành nhìn một số nhóm người đang quan sát phía xa. Nhất Thành cũng cảm thấy một số người quan sát bọn hắn, trong thành bây giờ có một số đại pháp sư đang ẩn mình. Nếu theo khí tức thì có đến 3-4 người nhưng không có ai dám trợ giúp người của liên minh, bóng đen trên trời kia sát khí quá lớn. Ma pháp quỷ dị khó đoán vì thế đám đại pháp sư ẩn mình trong thành cũng không dám ló mặt ra trợ giúp, sau khi cả trang viên trở lại yên tĩnh. Mọi người cuối cùng cũng tản đi, nhóm Nhất Thành trở lại trong thôn. Đến nơi thì mọi người kinh ngạc khi phát hiện một bóng người xuất hiện trước của thôn đang chờ bọn họ, tốc độ rất nhanh. Mới đó đã quay lại rồi sao, Nhất Thành áo trắng nhìn bóng đen kia thì đi đến vỗ vai cười nói, bóng đen kia thật ra là Nhất Thành bản thể. Khi đến gần mới phát hiện hắn đã thay đổi một bộ đồ trắng, trên mặt cũng không mang mặt nạ nữa mà một khuôn mặt xa lạ ở kiếp trước. Tôn và bá nhân nhìn người này thì cảm thấy kỳ quái như đã từng quen biết, sau này gọi ta là Thành Nhất Thiên, Nhất Thành bản thể cười nói. Hắn đã quyết định xuất hiện bằng khuôn mặt của kiếp trước và tên cũng đổi thành Thành Nhất Thiên, Thành Nhất là viết ngược của Nhất Thành. Thiên ở đây mang ý nghĩa là tươi mới, những điều tốt đẹp, sức sống mới, để ta giới thiệu cho mọi người, đây là Thành Nhất Thiên, huynh đệ của ta. Nhất Thành nhìn nhóm người Tôn và bá nhân phía sau giới thiệu Thành Nhất Thiên. Tất nhiên đám người Tôn và bá nhân đầu tiên là kinh ngạc, sau đó thì cười khổ, không nói nên lời. Nhìn qua thì có thể hiểu được người được gọi thành nhất thiên này chính là người áo đen lúc trước. Cũng là người vừa hủy diệt người liên minh trong thành kia, mọi người cười nói một lúc thì tiến vào trong thôn tìm nơi dừng chân. Nhất thiên cũng không rời đi mà cùng một chỗ với bản sao của mình, hắn cảm thấy sắp tới thành này sẽ rất náo nhiệt, trí tuệ thẻ. Mở thông tin cá nhân, tính danh, thành nhất thiên, đẳng cấp, Black Magic, Blade, 7 sao thiên long đỉnh phong, ma lực sức chứa, 50, kỹ năng phép thuật. Bá sát thuật hấp, 100, bộc phá, sáng tạo phép thuật, hóa ma chi thuật, thể thuật chi khí, 100, khả năng khống chế, 30, vật chất điểm, 5400. Sức mạnh thể chất 15.000, Hollow Spirit giá trị 40, linh hồn 1.002, 1.001. Nhất thiên quan sát một lúc thì gật đầu hài lòng. Sức mạnh thể chất của hắn đã đến cực hạn, pháp lực cũng đạt đến đại pháp sư, điểm vật chất cũng còn đến 5.400 điểm, cách chương.